Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dịch lùi lại, cố gắng hết sức tránh xa đại tỷ này ra. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi nói. Sao, tiểu nha đầu, người không sợ à, này. Tôi có nên phối hợp với cô ấy một chút không? Ở trình độ của tôi và anh tôi. Muốn phân biệt chê y người cô ấy có quỷ khí hay không cũng không khó. Nhưng chúng tôi còn muốn hỏi đường. Có phải nên thân thiện một chút? Rồi giả vờ ngạc nhiên không? Anh tôi phản ứng nhanh hơn tôi. Ngay lập tức mỉm cười. Đại tỷ ngươi đừng dọa chúng ta. Tiểu cô nương không nên dọa. Trời tối đen thế này. Nếu ngươi dọa cô ấy khóc ra đây. Thì ta phải dỗ thế nào? Xin đại tỷ giúp đỡ. Giúp chúng ta chỉ điểm một con đường rõ ràng. Chúng ta có việc muốn đến chùa Định Quốc. Đại tỷ cười lạnh một tiếng nói. Chỉ điểm đường rõ ràng sao? Các ngươi cứ thành thật mà dừng xe ở chỗ này. Chờ đến bình minh là có thể thấy đường. Bây giờ không thể đi ra ngoài. Cô ấy nói xong liền xách theo đồ câu tiếp tục đi về phía trước. Anh tôi vội vàng lái xe từ từ chậm rãi đi theo sau. Đại tỷ giúp đỡ chúng ta đi. Chúng ta có việc gấp thật sự. Nếu không đại tỷ nói một cái giá. Chúng ta sẽ không làm phiền tỷ. 500, anh tôi tiếp tục hỏi. Vị đại tỷ này bước đến một khúc cua cong. Đặt chiếc ghế đầu gấp nhỏ trong tay xuống. Móc ngón tay với anh tôi. Chỉ vào khúc cua cong kia rồi nói. Đi theo hướng này sẽ đi ra ngoài. Anh tôi sửng sốt một chút. Thật sự là có thủ thuật che mắt sao? Đại tỷ nhíu mày nói. Tiểu tử, xem ra ngươi có chút hiểu biết. Người đến chùa Định Quốc, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh. Ngươi không có bản lĩnh cũng dám xen vào chuyện của chùa Định Quốc sao? Chùa Định Quốc xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghe thấy ý tứ trong lời nói của cô ấy. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, 500 đâu? Anh tôi rút ví tiền ra nói, 500 cho đại tỷ, nếu tỷ dẫn đường hoặc nói rõ mọi chuyện, ta sẽ cho thêm 500 nữa để tỷ mua thuốc hút. Cô ấy cười nói, được rồi, xem ra đêm nay câu cá cũng không được, nhưng câu được ba vàng và mỹ nhân ngư, để ta chỉ đường cho. Nói xong. Cô ấy đặt đồ câu cá và chiếc ghế đầu ở ven đường. Ra hiệu cho anh tôi mở khóa. Rồi lên ghế sau ngồi. Tỷ, ngươi họ gì? Chúng ta xưng hô thế nào? Anh tôi hỏi. Ta họ Ồ, cứ gọi ta là Ồ tỷ. Ồ, đại tỷ, ngươi đầu thai xuống họ này sao? Hừ, ngươi lái xe đi. Lái cho tốt. Nghe lão nương chỉ huy là được. Ồ tỷ khó chịu nói. Cô ấy có vẻ như rất quen thuộc với con đường ở đây. Hướng dẫn anh tôi dịch đầu xe sang trái. Hướng về phía khúc cua. Bên ngoài khúc cua là một dãy rừng chắn gió tối đen như mực. Chẳng nhẽ muốn chúng tôi lao xuống ư? Anh trai tôi do dự một lát. Thủ thuật che mắt chưa bao giờ được nhìn thấy thực tế. Hơn nữa ở đây không có hơi thở âm trầm tà mị. Hẳn là sẽ không phải gặp được kẻ điên chỉ đường chứ. Tôi cũng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Ồ tì tì, nơi này không giống có thủ thuật che mắt. Tì có chắc nơi này có đường không? Cô ấy tùy tiện gác chân lên. Khoanh tay nói. Các ngươi cho rằng ta lừa các ngươi sao? Ta thật sự là người dẫn đường cho quỷ. Ngươi là âm sai. Anh tôi đột nhiên hỏi. Cô ấy cong môi cười. Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ là dân bản địa phương thôi. Nhắm mắt lại cũng có thể đi được. Đây là đường. Nếu không tin ngươi có thể từ từ lái xe. Anh tôi cau mày nói. Cẩn thận vẫn hơn. Không thể để mạng nhỏ của mình gặp nguy hiểm được. Chờ ta chút. Anh tôi rút chìa khóa bước xuống xe. Đề phòng vị đại tỷ họ Ổ này có bất cứ hành động nhỏ nào. Anh tôi bước xuống xe. Tháo một chiếc lốp dự phòng, hướng về phía trước nơi Ồ tỷ đã chỉ. Lăn một lan, lốp xe cư nhiên lăn xuống không khí. Rừng chắn gió đó giống như hình ảnh 3D in trên y mặt đất. Trời ơi, thật sự có thủ thuật che mắt. Anh tôi lên xe, khởi động xe cười nói. Ồ tì, người nhất định là âm sai người sống. Hù dọa chúng ta như vậy không tốt đâu. Thật sự không tốt. Người có biết em gái ta là? Cô ấy nói. Hừ, ta biết. Thân ngọc thịt quý, tiểu nương nương của Minh Phủ. Đi vào địa giới của chúng ta, thì chúng ta phải ân cần bảo vệ sao? Thổ địa công công đã nói cho ta biết rồi. Nói các ngươi đang di chuyển. Vừa rồi ta mới từ trong nhà đi ra. Thổ địa công công không trực tiếp dỡ bỏ rào chắn cho chúng ta sao? Còn phải để ngươi đi một chuyến. Anh tôi nhíu mày lái xe. Xe vững vàng lướt qua hư không? Tôi lo lắng nuốt nước bọt. Tôi sợ nhất là cảm giác này. Cây cầu treo của thành phố núi Vu Vương vững vàng như vậy. Mà tôi bước đi còn mồ hôi lạnh. Mặt môi tái nhợt. Tôi sợ nhất cảm giác này. Cái đường kính này, có cho tôi bỏ, tôi cũng chẳng dám bỏ lên. Ngay cả đến trung tâm thương mại, đi chê y sàn nhà trong suốt, tôi đều mang theo bản năng lo lắng. Hiện giờ xe đã đi chệch khỏi lòng đường của đường quê. Lái chê y đường mà không biết đang đi đâu. Tôi lo lắng đến siết chặt dây an toàn. Các ngươi không biết lão hòa thượng ở chùa Định Quốc động phải thứ gì sao? Thứ kia đã gây ồn ào. Gần đây đã đưa tới không ít quỷ hồn lang thang. Lão hòa thượng sợ những quỷ hồn này sẽ làm loạn các thôn trang xung quanh. Liền thi pháp làm thủ thuật che mắt chê y đường đến chùa Định Quốc. Ngăn chặn không cho người qua lại vào khu vực của chùa Định Quốc vào ban đêm. Những cái quỷ hồn đó. Ban đêm cũng không thể chạy loạn. Ồ tì tì lười biếng nói. Hắn không phải là đại sư sao? Đã động phải thứ gì? Tôi khẩn trương nói. Ha ha, lát nữa đến, chẳng phải các ngươi sẽ biết sao? Ồ tì nhếch mép lên cười. Theo thói quen cô ấy móc ra điếu thuốc. Anh tôi vội vàng nói. Trong xe không được hút thuốc đâu đại tì. Hừ. Người trẻ tuổi các ngươi cũng phiền toái vậy sao? Cô ấy ngậm thuốc lá. Buông cái tay đang cầm bật lửa xuống dưới. Xe đi được một đoạn. Đột nhiên có một trận sương mù bất ngờ ập đến. Chúng tôi đi qua đoạn sương mù này. Nhìn thấy một con sông nhỏ. Từ xưa đến nay, phong thủy là nơi quan trọng nhất của đô thành. Vị trí của chùa Định Quốc là dựa lưng vào núi. Trước có đai ngọc hoán thụ. Là một nơi có phong thủy cực tốt. Hơn nữa từ trước đến nay ở đô thành phương Bắc đều coi trọng nguồn nước. Những nơi có nước đều là những khu vực mà hoàng tộc luôn coi trọng. Chùa Định Quốc đã có 100 năm lịch sử. Lão phương trượng có thể được các công tử cấp cao mời về giúp đỡ. Hẳn là một cao thủ có tài thực sự. Chúng tôi tuy rằng khác nhau, nhưng cũng có thể học hỏi lẫn nhau. Tôi nhìn qua cửa sổ xe để xem loan đầu. Đột nhiên có một thứ đen tuyền bay từ đoàn sương mờ bay ra. Cái kiểu bay hung hãn hùng hổ. Thẳng tắp đánh vào cửa kính xe của chúng tôi. Bùm, một tiếng trầm vang. Anh tôi đột nhiên bóp phanh xe. Tôi sợ đến nỗi ôm đầu né tránh. Tôi còn tưởng kính chắn gió sẽ bị đâm hỏng. Ồ tỉ lạnh lung nói. Đi mau. Các ngươi đừng quan tâm đến thứ này. Anh tôi lập tức khởi động xe. Lúc này đã ra khỏi khu vực bị thủ thuật che mắt. Cho nên không cần phải hỏi đường nữa. Cái này là thứ gì? Tôi vừa dứt lời thì một tiếng. Bùm, khác vang lên. Thứ này đánh vào kính chắn gió bên chỗ tôi đang ngồi. Tôi đã nhìn rất rõ. Thứ này khô quát, mang theo đầu tóc của người. Đây là đầu man, ổ tỷ cười nói, lão hòa thượng của chùa Định Quốc, đã cố gắng thử thi pháp, kết quả lại bị một số đầu man cuốn lên. Anh tôi ngạc nhiên hỏi, người nói cái gì, một số là bao nhiêu? Dịch, vi vu, cách chương.